Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 592. Thần, không khó với tới. Chúng thần giờ phút này bối rối không chỉ là bởi vì tín ngưỡng lực chảy trở về. Càng là bởi vì còn đụng vào Ngân Long Vương trở về. Hai chuyện một chồng thêm, có thể không sợ sao? Nhưng khi bọn hắn hướng phía cột sáng nguồn gốc nhìn lại, phát hiện nguồn gốc là Thiên Sứ Thần Điện thời điểm, bọn hắn giờ phút này chợt nhớ tới. Lần này một nhiệm kỳ Thiên Sứ Thần thế nhưng là trời sinh thần vương a. Một cái thần vương chiến lực đối với hiện tại thần giới có thể nói là mưa đúng lúc. Hơn nữa, lúc này phi thăng lên thần giới, nói không chừng cùng tín ngưỡng lực chảy trở về có quan hệ. Thiên Sứ Thần Điện bên trong, sau lưng giang ra 12 cánh thiên nhận tuyết giáng lâm ở đây. Mà đối diện với nàng đứng một nam một nữ. Nữ là đương nhiệm cũng là đời thứ nhất Thiên Sứ Thần. Cũng là Thiên Đạo Lưu cùng thiên nhận tuyết tổ tông. Mà nàng giờ phút này trên mặt nhưng lại có mấy phần khủng hoảng. Nàng bên người người nam kia tính liếc mắt nhìn nàng. Nói, không cần khẩn trương, nể mặt tiểu tuyết, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Chính là nghịch chuyển tín ngưỡng lực chảy về phía Mặc Lâm. Tham kiến lão tổ, thiên nhận tuyết đi đến đương nhiệm thiên sứ thần trước mặt hành lễ. Cái này lễ phát ra từ thực tình. Nếu không có tiên tổ tự sáng tạo thần vị, ngưng tụ ra lục dực thiên sứ thần thần vị, chính mình cũng không có cách nào có đầy đủ thiên phú tu luyện. Cũng không cách nào tại thần vị bên trên tiến thêm một bước. Biến thành 12 cánh lớn thiên sứ thần. Thiên sứ thần nhìn thấy chính mình hậu nhân. Cũng xác thực cảm nhận được thiên nhận tuyết kính ý. Thở dài một hơi. Tựa hồ là trừ mình ra. Cái khác thần cùng thần giới cũng không trọng yếu. Tiền bối. Ngươi cái này trầm tĩnh lại. Mặc Lâm dẫn đầu chú ý tới thiên sứ thần biểu lộ. Nghe được Mặc Lâm vấn đề. Thiên sứ thần thánh khiết trên mặt xinh đẹp hiển lộ ra một vệt cười khổ. Cái này thần giới cũng không phải cái gì không bị thế tục quấy nhiễu trốn đào nguyên. Đối hạ giới tín ngưỡng lực tranh đoạt không so những cái kia thuộc hạ thế giới chính trị đấu. Tranh sai, giống ta loại này vừa tiến vào thần giới không có lựa chọn đội ngũ. Trên cơ bản chính là nước chảy bèo trôi một chiếc thuyền lá nhỏ thôi. Thiên sứ thần ngắn gọn hiểu. Rõ nói ra thần giới chân tướng. Từ tâm tính tới nói. Cái này thần giới thần là chân chân chính chính mà cùng người bình thường không có gì khác biệt. Cũng trách không được những này thần thực lực cũng liền dạng này. EQ cao nói chỉ là đê võ trần nhà. EQ thấp chính là cao võ cống thoát nước. Ngay tại trò chuyện thời điểm. Lại có một người từ phi thăng trong thông đạo đi ra. Không phải ai khác. Chính là Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu xuất hiện đem Thiên Sứ Thần giật nảy mình. Nàng cũng không có nghe nói Đấu La vị diện còn có mới thần xuất hiện. Một mặt kinh ngạc, nhưng này vẫn chưa xong. Bỉ Bỉ Đông, Kim Ngạc, Ngọc Nguyên Trấn mỗi người Đấu La vị diện hồn lực tại cấp 95 trở lên phong hào Đấu La. Đế Thiên, Tuyết Đế, Tù Nghiêu, Minh Tân các loại cái này đến cái khác hung thú cấp bậc hồn thú cùng Long Tử. Đều không ngừng từ nơi này phi thăng trong thông đạo đi ra. Khoa trương là, trong đó không ít người cùng hồn thú phát tán đi ra năng lượng phẩm chất đã đạt đến thần cấp 1. Cấp độ, thậm chí mạnh hơn nàng cái này tại thần giới không biết bao nhiêu năm thần cấp 1 nói đúng ra. Bọn hắn bây giờ không phải là phong hào Đấu La hoặc là hung thú. Bọn hắn hiện tại đã là thần. Hoặc là nói trong cơ thể của bọn họ năng lượng đã thăng hoa đến cùng thần giới thần tướng cùng cấp. Bậc, thiên sứ thần căn bản là không có cách lý giải tình huống trước mắt. Nếu như nói phi thân thông đạo không đóng lại là Mặc Lâm cùng thiên nhận tiết làm một chút tay. Chân lời nói, vậy những này không hiểu ra sao nhiều đi ra thần chính là hoàn toàn không có đầu mối. Trên thực tế, không chỉ là thiên sứ thần. Liền ngay cả hiện tại đi đến thần giới không ít người cùng hồn thú cũng không quá minh bạch phát. Sinh cái gì? Bọn hắn tại Đấu La vị diện chỉ cảm thấy thực lực của mình đột nhiên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Cũng có một loại đột phá cái nào đó giới hạn cảm giác. Sau đó liền căn cứ Mặc Lâm cùng Cổ Nguyệt Na chỉ thị. theo thiên nhận tuyết đi tới thần giới. Mặc Lâm nhìn nhiều như vậy đồng hành đều không rõ ràng. Bên ngoài thần đoán chừng cũng sẽ không trực tiếp xông tới. Liền giải thích nói, không cần kinh ngạc như vậy. Xem ở ngươi là đến từ đấu la vị diện thần thượng. Ta liền ở trước mặt ngươi hướng tất cả mọi người cùng hồn thú giải thích một chút. Xưa nay không là bởi vì có thần giới mới có thể thành thần. Hoặc là nói phi thăng thần giới mới có thể tu hành khi đến một cái giai đoạn. Chỉ cần mỗi cái tu hành chủng loại thế giới bình thường phát triển. Thế giới này liền sẽ theo sinh vật thực lực chỉnh thể tăng lên có thể vĩnh cửu dung nạp tầng thứ. Cao hơn cường giả, nhưng là thần giới xuất hiện lại cải biến loại này bình thường phát triển hiện trạng. Cho dù không đề cập tới thần giới cố ý cho đấu la vị diện hồn thú chế tạo khó khăn cùng gông xiềng. Không cho hồn thú thành thần, thần giới như cũ nghiền ép hết thảy cùng nó sinh ra liên hệ hạ giới. Nghiền ép một từ có thể nói, là làm cho ở đây tất cả mọi người cùng hồn thú cảm thấy hết sức khó chịu. Ai nguyện ý chính mình tân tân khổ khổ trả giá bị người khác cưỡng chế cướp đi. Hơn nữa chính mình còn không tự biết, cho rằng đạt được toàn bộ. Hải hồn sư tín ngưỡng hải thần. Hải thần liền cướp đoạt hải hồn sư hồn lực. Lấy tên đẹp đây là tín đồ hiến cho hải thần tín ngưỡng. Sát lục chi đô đơn giản thô bạo. Chỉ cần vào sát lục chi đô, hồn lực liền sẽ bị tu la thần đoạt đi. Không nói bất kỳ đạo lý gì. Đấu la đại lục có võ hồn điện. Nhưng may mắn ngươi cái này thiên sứ thần không có nghĩ như vậy mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Không có để võ hồn điện dùng ngươi cờ hiệu đi mở rộng lực ảnh hưởng. Cũng chỉ có ngươi hậu nhân chịu đến tương đối lớn ảnh hưởng. Những người khác cũng có chịu ảnh hưởng. Nhưng không như biển hồn sư cùng sát lục chi đô những cái kia tà hồn sư. Nói tóm lại, tự thần giới xuất hiện đến nay. Không ít thuộc về bị nghiền ép thế giới người bản đều có chính mình đặt chân cảnh giới kế tiếp tâm. Tính cùng thiên phú, nhưng bọn hắn trả giá cùng thu hoạch lại bởi vì thần giới mà không cách nào cân bằng. Một cái thế giới thực lực tổng hợp không có tiến bộ. Cũng vô pháp dung nạp cường giả thần cấp. Thiên địa linh khí nồng độ cũng vô pháp tăng lên. Cuối cùng dẫn đến hiện trạng. Mặc Lâm những lời này trong nháy mắt điều động lên nhân loại cường. Giả đối thần giới tức giận. Phía trước bọn hắn nghe Mặc Lâm lời nói tới chỗ này, chỉ là từ đối với Mặc Lâm cái này thủ lĩnh phục tùng. Nhưng nghe xong đoạn văn này, bọn họ cùng hồn thú đồng dạng, đối thần giới cảm thấy vô cùng phẫn hận. Tỉ như thiên đạo lưu giờ mới hiểu được, chính mình thâm thụ thần giới ảnh hưởng, thiên phú của hắn cũng không thua đường thần, hoặc ở trên đường thần. Nếu như không có thần giới, hắn không khả năng bị đường thần áp nửa đời người. Những cường giả khác cũng là hồi tưởng lại mình ở trên con đường tu hành đủ loại tiếc nuối cùng. Khúc mắc, tịnh thống thống chuyển thành đối thần giới hận ý. Thế nhưng là, ta tại thần giới nghịch chuyển cái chỗ chết tiệt này hệ thống. Để vốn thuộc về từng cái thế giới năng lượng trở về bọn hắn bởi vì đi địa phương. Các ngươi có thể trong nháy mắt đột phá đến thần cấp. Chính là bởi vì vốn thuộc về đấu la vị diện năng lượng trở về đấu la vị diện. Các ngươi bị cướp đi hồn lực, tu vi cũng trở về tự thân. Cho dù không cách nào đền bù toàn bộ, cũng đủ để lượng biến sinh ra chất biến. Đột phá đến kế tiếp giai đoạn. Mặc Lâm nói xong, ở đây hết thảy cường giả thần cấp đều hiểu đến cùng phát sinh cái gì. Bước kế tiếp nên làm cái gì? Bọn hắn đồng dạng lòng dạ biết rõ. Đồng thời cam tâm tình nguyện, vì chính mình tổn thất mà báo thù, vì chính mình con cháu tương lai mà phấn đấu, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.